Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692. Chương 692. Ta nhìn chúng là các ngươi người. Trần Trầm nghe vậy không có vội vã đáp ứng chuyện này. Giờ đây hắn mới chiếm cái này yêu khôi thánh vực không mấy ngày. Nào có vội vã như vậy liền đi nhúng tay chân linh giới sự tình. Dạng kia lộ ra quá qua tận lực, nói không chừng sẽ dẫn tới cái khác thánh vương hoài nghi. Chuyện này ta lại hiểu rõ một chút đi. Thuận miệng lướt qua việc này, Trần Trầm lại cùng hai đại thánh vương hàn huyên một chút sự tình khác. Đại thể biết được giờ đây Minh Uyên giới 21 vị thánh vương phân tầng. Trong đó mạnh nhất mấy người tỷ như Minh Hà thánh vương, Tử Vi thánh vương đều tại chân linh giới. Bọn hắn là Minh Uyên giới thánh vương tiểu đội thứ nhất. Bỏ qua mấy người kia, tiếp xuống chính là Thiên Minh thánh vương, Trấn Ngục thánh vương, cùng không biết rõ trốn ở nơi nào yêu khôi thánh vương các loại mấy đại thánh vương. Bọn hắn thuộc về tiểu đội thứ hai, lập nên thánh vực thời gian đều tại 2 vạn năm trở lên. Lại phía sau liền là 2 vạn năm bên trong lập nên thánh vực một đám thánh vương. Những cái này thánh vương tuyệt đại đa số đều cùng tiểu đội thứ nhất thánh vương nhóm có quan hệ thân thích, thậm chí có liền là quan hệ thầy trò. Bất quá bởi vì Minh Uyên trấn nhiếp, bọn họ cùng lão bối thánh vương nhóm cũng không có bao nhiêu liên hệ. Nhưng gặp được đại sự, cũng là sẽ chỉ lão bối thánh vương nhóm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tỷ như xâm lấn chân linh giới chuyện này đã là như thế. Tiến vào chân linh giới phía sau, thực lực mạnh nhất, tư cách già nhất Minh Hà thánh vương một cách tự nhiên liền thành Minh Uyên tông tông chủ. Các loại đưa tiễn Thiên Minh thánh vương cùng Trấn Ngục thánh vương. Đã là nửa ngày sau, tiếp đó Trần Trầm đem yêu khôi thánh vực hơi tu chỉnh một thoáng. Đại khái qua một ngày sau đó, yêu khôi thánh vực, cũng chính là giờ đây thần quy thánh vực, có một chút thánh vực bộ dáng. Chỉ bất quá trong đó loại trừ Trần Trầm bên ngoài, không có bất luận là một tu sĩ nào. Trần Trầm cũng không chuẩn bị đem đám tiểu đồng bạn lấy ra xung bề ngoài. Phải biết hắn cho Minh Uyên giới đám tu sĩ lưu lại ấn tượng là hạ giới tiên nhân. Hạ giới tiên nhân liền hẳn là cô độc mới đúng. Cũng chính là bởi vì là cô độc, một người ăn no cả nhà không đói bụng, làm chuyện gì đều không chút kiêng kỵ. Nguyên cớ Thiên Minh thánh vương mấy người bọn hắn thánh vương mới như thế e ngại hắn. Đem thần quy thánh vực xử lý tốt phía sau, Trần Trầm tính toán thời gian một chút. Xem chừng phản Thiên Minh nhóm thứ hai tu sĩ cũng tiến nhanh vào Minh Uyên giới. Hắn chần chờ nếu không muốn trở về chân linh giới một chuyến. Nhìn một chút giờ đây chân linh giới thế cục thế nào. Đúng lúc này, thánh vực bên ngoài lại có một đại thừa tu sĩ cầu kiến. Vãn bối Vân Càn thánh vực Vân Khôn, đại biểu Vân Càn thánh vương tới trước chúc mừng tiền bối lập nên thánh vực. Nghe nói như thế, Trần Trầm hơi suy tư một chút, chính mình dường như cùng cái này Vân Càn thánh vực không quan hệ gì. Bất quá theo trên bản đồ đến nhìn, Vân Càn thánh vực là dựa vào thần quy thánh vực gần nhất một cái thánh vực. Về phần Vân Càn thánh vương, thực lực đồng dạng, thuộc về tiểu đội thứ ba, giờ đây cũng đã không Minh Uyên giới bên trong, chỗ lấy phái người đến. Xem chừng là kiêng kỵ chính mình uy danh, đi lên soát cái hảo cảm, suy nghĩ minh bạch đối phương ý đồ đến phía sau. Trần Trầm ho nhẹ một tiếng, giả ra một bộ tuyệt đại cao thủ bộ dáng, thản nhiên nói, vào đi. Tiếng nói vừa ra, một tên đại thừa trung kỳ bạch y trung niên tu sĩ bay đến Trần Trầm trước mặt, cung kính hành lễ một cái. Phía sau liền bắt đầu nói một chút lời khách sáo, thuận tiện đập một đợt Trần Trầm mông ngựa. Thần quy chân nhân lấy một địch bốn, thực lực có thể nói có 1-0-2 toàn bộ Minh Uyên giới. Chúng ta Vân Càn thánh vực tất cả tu sĩ đều đối tiền bối bội phục không thôi. Nghe đến đó, Trần Trầm nhíu nhíu mày, chính mình lấy một địch bốn, đánh bại tứ đại thánh vương, chuyện này hắn cũng không có để cho người ta truyền đi. Ngoại nhân giờ đây chỉ biết mình đánh bại yêu khôi thánh vương, diệt yêu khôi thánh vực mà thôi. Có thể đem tin tức này truyền đi chỉ có Thiên Minh Thánh Vương cùng Trấn Ngục Thánh Vương. Thế nhưng là bọn hắn tại sao phải truyền loại này mất mặt sự tình? Gia tăng chính mình uy danh. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, Vân Khôn hai tay đưa lên một mai nhẫn chữ vật, xem như hạ lễ. Trần Trầm tiếp nhận nhẫn chữ vật xem xét, bên trong lại là một đống đối tiên nhân hữu dụng bảo vật. Chẳng lẽ là Thiên Minh Thánh Vương Trấn Ngục Thánh Vương cảm thấy bọn hắn xuất huyết nhiều không đủ, đến lôi kéo cái khác Thánh Vương một chỗ mới dễ chịu, cho nên mới đem tin tức khuếch tán ra. Trần Trầm suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có thể, bất quá cũng không lâu lắm. Hắn lại nghĩ tới một chuyện khác, ánh mắt cũng kìm lòng không được biến đến cổ quái. Vân Càn tựa hồ phát giác được Trần Trầm ánh mắt, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Chớ nhìn hắn là đại thừa trung kỳ cường giả, nhưng mặt đối mặt phía trước cái này có thể đánh bại tứ đại thánh vương tiên nhân, cái kia cũng chỉ là sâu kiến một cái. Ngươi ngẩng đầu lên, nghe được trước mặt tiên nhân mệnh lệnh, Vân Càn cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười, tiếp đó ngẩng đầu lên, gặp mặt phía trước tiên nhân sắc mặt quái dị, trong lòng của hắn không khỏi đến đánh lên trống. Cái này tiên nhân chẳng lẽ có cái gì quái dị đam mê? Nghĩ tới đây, hắn mơ hồ có chút hối hận tiếp lần này nhiệm vụ. Vân Càn thánh vực, rất tốt, về sau chúng ta có thể làm một đôi tốt hàng xóm. Trần Trầm một bên nói một bên vỗ vỗ Vân Khôn bả vai, đồng thời đem nhẫn chữ vật lại còn cho Vân Khôn. Vân Khôn nhìn trong tay nhẫn chữ vật, có chút không rõ ràng cho lắm. Trần Trầm nói tiếp, đồ vật ngươi thu trở về đi. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ cử hành thánh vực đại điển, đến lúc đó ngươi lại tặng bên trên cũng được. Vân Khôn nghe vậy thức thời nói, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy, đến lúc đó chúng ta Vân Càn thánh vực lại tặng lên một phần là được. Trần Trầm nghe đến đây mặt mũi tràn đầy đều là ngượng ngùng, ta người này không thích bắt nạt người thành thật, ta càng quan tâm là thành tâm. Vân Càn thánh vực đối đãi ta dùng thành, ta làm sao có ý tứ để Vân Càn thánh vực nhiều tốn kém. Vân Khôn gặp Trần Trầm lời nói không giống giả mạo, vậy mới cẩn thận từng ly từng tí thu hồi nhẫn chữ vật. Tiền bối yên tâm, chỉ cần ngươi công bố thời gian, đại điển ngày, chúng ta Vân Càn thánh vực nhất định đến. Ha ha, tốt, bất quá ta người này ưa thích náo nhiệt, giờ đây thần quy thánh vực không có người nào, đến lúc đó các ngươi nhưng nên nhiều phái chút người đến mới là. Về phần lễ vật, cũng không cần thiết như thế tốn kém. Trần Trầm cười ha ha, nói thật, nguyên bản hắn không cử hành cái gì đại điển ý tứ. Phía trước Thiên Minh Thánh Vương nâng lên, hắn cũng chỉ là thuận miệng đáp ứng. Bất quá vừa mới hắn nhìn thấy cái này Vân Khôn, cũng là cải biến chủ kiến. Bởi vì vừa mới cái kia một cái chớp mắt, hắn ý tưởng đột phát, đem Thiên Ma Cộng Tu Đại Pháp lấy ra ma chủng bỏ vào cái này Vân Khôn thể nội. Ma chủng đối thánh vương cấp bậc tu sĩ có lẽ không có tác dụng, coi như có tác dụng cũng sẽ bị phát hiện, nhưng đối phó với những cái này đại thừa sơ kỳ trung kỳ tu sĩ vẫn là một chơi một cái chuẩn. Tương lai lưỡng giới thật phát sinh đại chiến, đại thừa tu sĩ tuyệt đối là chủ lực. Nếu như hắn tại Minh Uyên giới một đám đại thừa thể nội gieo xuống ma chủng, tạm thời ẩn núp đi, không đi hấp thu tu vi lực lượng, chờ sau này trong chiến đấu bạo phát, đến lúc đó lại là cái gì các loại cảnh tượng, có thể nghĩ mà biết. Cha cha, cái này đại điển vẫn là muốn cử hành, nhất định muốn cử hành. Tốt nhất đều đến loại này đại thừa sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, ta không muốn các ngươi lễ vật, ta nhìn chúng là các ngươi người. Trần Trầm nghĩ đi nghĩ lại, lại nhịn không được cười to. Vân Khôn gặp Trần Trầm như thế bình dị gần gũi, thậm chí còn yêu cầu không muốn mang nhiều lễ vật, không khỏi đến bị Trần Trầm sang sảng khuất phục, lập tức bảo đảm nói: "Tiền bối yên tâm, chúng ta Vân Càn Thánh vực tới gần, không cần lo lắng cái gì. Đến lúc đó thánh vực bên trong năm vị đại thừa chắc chắn toàn bộ tới trước, làm tiền bối cổ động." "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"